xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3276, kế thê, 98, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát liên quan tới đường quả cần nghỉ phô sự tình, dù sao cũng là tương lai sư phụ, Mai Thượng Chi khẳng định phải giúp sư phụ ra một hơi. Thời gian tại buổi trưa thời điểm, Đậu Trường Dạ mới vội vàng về hầu phủ, viết xong một phong thư bỏ vợ. Phía trước hắn tại cửa ra vào liền không gặp đường quả người, cho là nàng vào phủ. Chỉ là tìm khắp hầu phủ địa phương, cũng không thấy người. Lão phu nhân thấy hắn như thế vội vàng, ngăn lại liền hỏi, Trường Dạ, ngươi đây là đang làm cái gì, nghe hạ nhân nói, ngươi trong phủ tìm cái gì? Tìm đường thị, lão phu nhân, ngươi gặp qua đường thị sao? Đường thị không phải tại Thanh Quang là tu thân dưỡng tính sao? Lão phu nhân mê mang hỏi, đường thị vừa đi, nàng xác thực. Cảm thấy thanh tịnh rất nhiều, trong phủ người, trừ cái kia đường thị, còn có Đậu Trường Dạ thật đúng là không người nào dám cùng nàng mạnh miệng. Chỉ là không có đường thị hầu phủ, nàng lại cảm thấy thiếu một chút cái gì, trừ để cho người chiếu cố hai cái mang thai thị thiếp tựa hồ một ngày cũng không có việc gì làm, cả người đều lười tán rất nhiều, đều không có gì tinh khí thần. Lão phu nhân một cái giật mình tỉnh táo lại, cái này đường thị có độc đi. Thật là, bị đối phương khi dễ quen thuộc thế mà còn muốn đọc. Đường thị hôm nay đã hồi kinh. Hồi kinh, lão phu nhân đều không có phát hiện, nàng có chút khống chế không nổi vui vẻ ánh mắt ở đâu. Ta làm sao chưa lấy được tin tức, khả năng không có về hầu phủ đi, về sau nàng cũng sẽ không về nơi này, nàng chủ động đưa ra, muốn cùng ta tách ra, về sau. Cũng không phải là hầu phủ đường thị, Đậu Trường Dạ dơ dơ lên trong tay thư bỏ vợ ta tìm nàng, là muốn đem thư bỏ vợ cái nàng. Lão phu nhân có chút mắt trợn tròn, sau đó hô ta không được. Lão phu nhân, đây là đường thị chủ động đưa ra, đã như vậy ta lẽ ra thỏa mãn nàng yêu cầu. Ta nói không được liền không được, đường thị mặc dù không phải cái tốt có thể cái kia lớn lên cùng Lục Quân Hoa thậm chí liền có khả năng là Lục Quân Hoa nữ tử càng không tốt. So sánh lên, nàng cho rằng còn là đường thị đi ít nhất là cái tài giỏi, dám đem Đậu Trường Dạ đánh ngất xỉu mang về người. Đậu Trường Dạ không để ý lão phu nhân, quay người liền rời đi, lão phu nhân, chuyện này ngươi ngăn cản không được ta lập tức đem đường thị tìm tới, đem thư bỏ vợ cho nàng. Lão phu nhân đi theo đuổi theo ra đi, đi vào cửa chính, vừa. Hay nhìn thấy chợ ở bên ngoài đường quả, trừ đường quả chung quanh lại còn có không ít người, trong đó mấy cái nhìn quen mắt. Thượng quan Vân Cố, Mai Thượng Chi còn có mặc y phục hàng ngày tiểu hoàng đế thượng quan Thanh Xuyên. Đi ra mấy người này, còn có một chút không quen biết, hẳn là kinh thành bách tính. Đường thị ta còn tưởng rằng ngươi hối hận, Đậu Trường Dạ thở dài một hơi, đem thư bỏ vợ đưa cho đường quả không có đi đón. Đường thị, đây là cho ngươi thư bỏ vợ, đây là chính ngươi đưa ra muốn cùng ta tách ra, từ nay về sau chúng ta nhậm chức quan hệ như thế nào không có. Ngươi đi ngươi địa phương, cái này hầu phủ cùng ngươi cũng không có nửa điểm quan hệ. Đường quả đem thư bỏ vợ đánh bay, Đậu Trường Dạ lạnh giọng, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Đường quả theo lệ chi trong tay, đem mặt khác, một phong thư bỏ vợ cho Đậu Trường Dạ, tách ra là ta đưa ra, dù sao ai cũng tay không được chính mình phu quân nửa đêm canh ba luôn luôn đi tìm mặt khác nữ tử. Thậm chí còn để ta gặp được phu quân cùng mặt khác nữ tử ấp ấp ôm một cái không ngừng, còn hứa hẹn đối phương nếu là nguyện ý vào cửa, liền sẽ ta cái này chính thất bỏ rơi, thậm chí đưa vào am ni cô bên trong thanh tu. Người muốn thế nào, đường quả đem thư bỏ vợ đưa cho Đậu Trường Dạ, chẳng ra sao cả, mà là cho rằng ngươi Đậu Trường Dạ với tư cách phu quân, không hợp cách tự nhiên là cần nghỉ phu. Cách chương,